nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Đóng ngoặc đơn, chương 11, tướng phủ đại tiểu thư versus xuyên qua thứ muội 10. Cốc truyện audio.com, Văn Thành trưởng công chúa nhìn về phía trượng phu của mình, phát hiện trong mắt đại tướng quân cũng là nghi hoặc sợ hãi bất định, việc này tới quá nhanh, quả thực làm cho phu thê bọn họ trở tay không kịp. Văn Thành trưởng công chúa hít sâu một hơi, cười nói. Có phải hay không là bệ hạ ngày gần đây quá mức mệt nhọc làm cho xuất hiện một ít ảo giác? Này gần như là nghi ngờ đương kim. Vô luận như thế nào, Văn Thành trưởng công chúa cũng không thể tận mắt nhìn thấy nữ nhi mình rơi vào hố lửa đông cung này. Đường Kim Thánh Thượng lập tức tức giận chừng mắt nhìn muội muội nhà mình liếc mắt một cái. Trẫm còn chưa tới già cả mắt mờ nông nỗi. Huống chi, hoàng hậu mấy ngày nay cũng mộng tương tự, hay là hoàng hậu cũng là làm lụng vất vả quá độ sinh ra ảo giác. Cũng chính là muội muội ruột duy nhất nên hoàng đế mới có thể nhẹ nhàng buông tha như vậy. Đổi lại là người khác nghi ngờ thánh thượng chính là một tội danh đại bất kính. Nhìn hoàng đế thần sắc chắc chắn, Văn Thành trưởng công chúa và đại tướng quân trong lòng đều là một mảnh lạnh lẽo. Nhìn thấy hoàng đế nhìn hai người mình, Văn Thành trưởng công chúa miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười không đến mức luống cuống, mở miệng nói. Kia không biết thánh thượng là tính toán như thế nào, cái này đến phiên hoàng đế chần chờ. Hắn nhìn muội muội nhà mình, vẻ mặt có chút áy náy hiếm thấy. Không nghĩ tới, thần sắc này bị phu thê trưởng công chúa nhìn thấy, trong lòng lại càng hoảng hốt hay là việc này còn có chuyện xấu gì. Hoàng đế khó có được thời điểm ngượng ngùng này, hắn nhìn muội muội. Văn Thành, ta vừa mới có chuyện tình không có cùng ngươi nói, mặc kệ như thế nào, làm công chúa hoàng thất ngươi phải biết rằng, ta ra bất luận quyết định gì, đều là vì tốt cho hoàng thất. Văn Thành trưởng công chúa trong lòng càng thêm hoảng loạn, hoàng huynh, rốt cuộc có chuyện gì? Dưới tình thế cấp bách nàng liền nói cách xưng hô nhiều năm trước. Trẫm cùng hoàng hậu ở cảnh trong mơ kia cũng không phải là đích nữ A Trinh do ngươi sinh ra, mà là một khu nhà tên là Hải Đường Viện. Trẫm đã ra quyết định, đầu tháng sau thái tử sẽ lấy thứ nữ ngươi làm trắc phi nhập phủ. Hoàng đế thật sâu cảm thấy quyết định này có chút xin lỗi Văn Thành trưởng công chúa cùng đại tướng quân, hôn ước của thái tử và lang hoa quận chúa thường lệnh trinh hắn là biết đến, hiện giờ, lại là muốn thái tử nghênh thứ muội nàng nhập phủ. Thiên Khải Vương triều chưa từng có tiền lệ tỉ muội cùng thờ một chồng, huống chi thật làm như vậy cũng là đối tưởng lệnh trinh là một việc nhục nhã. Cứ như vậy, hôn ước giữa tưởng lệnh trinh cùng thái tử tất yếu phải hủy bỏ. Văn Thành trưởng công chúa lúc này đã ngây dại, hoàng đế tưởng tin tức của mình làm nàng khó có thể tiếp thu, không nghĩ tới, nàng cũng không phải khó chịu mà là kinh hỉ. Đúng là trời cao rũ lòng thương. Văn Thành trưởng công chúa vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới, một khắc trước còn vì vận mệnh nữ nhi mình mà bàng hoàng, giây tiếp theo thế nhưng tới tin tức tốt này còn hợp với đem ý mình đem hôn ước cấp giải quyết. Nàng hồi phục tinh thần lại, liền nghe được hoàng đế tiếp tục lại nói. Trẫm biết việc này là ủy khuất A Trinh, nàng là ta nhìn lớn lên, ta đau nhiều nàng, cũng vẫn luôn hy vọng nàng có thể gả vào hoàng gia chúng ta, ai, lần này xem như hoàng thất chúng ta xin lỗi nàng, ta ngày mai liền hạ chỉ, phong A Trinh làm Thanh Dương quận chúa, đất phong Văn Thành. Cốc truyện audio.com, phụ cận Thanh Dương quận ngươi, liền ban cho nàng đất phong đó đi. Văn Thành trưởng công chúa bị đại quả hồng tạp này có chút choáng, ban đất phong. Triều đại quận chúa không có tư cách ban đất phong, ngay cả công chúa cũng muốn coi trình độ sủng ái mà được. Văn Thành trưởng công chúa là đích nữ của tiên đế, giờ là muội muội của hoàng đế, tôn vinh như thế, mới có đất phong thuộc về mình, không nghĩ tới, lần này hoàng thất bồi thường thế nhưng không ngờ lại to đến vậy. Có đất phong quận chúa, có thể so với công chúa hoàng thất giống nhau, đều tôn quý. Cách chương.